Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, hư. Nữ nhân, bất hủ chi vương cùng kỵ sĩ chi vương cụ thể quan hệ, đã sớm bao phủ tại trong dòng sông lịch sử, không có để lại bất luận cái gì đôi câu vài lời. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, dù sao. Tại cái này 1.500 năm hậu thế, mọi người ngay cả kỵ sĩ chi vương giới tính đều đã lãng quên. Tự nhiên càng sẽ không biết cái kia đoạn phủ bụi tại 15 cái thế kỷ trước đó lịch sử. Nhưng là, mặc dù lịch sử đã bị sương mù dày đặc chỗ vây quanh, nhưng có một chút thì là khẳng định không thể lại khẳng định. Kỵ sĩ vương là Britain vị cuối cùng thiên mệnh chi vương. Mà bất hủ chi vương thì là tại Britain thổ địa bên trên kiến lập hắn ngàn năm đế quốc. Nói một cách đơn giản, kỵ sĩ vương thua ở bất hủ chi vương trên tay. Vấn đề này liền rất nghiêm trọng. Về phần làm sao cái nghiêm trọng pháp, lấy một thí dụ tới nói. Tại Holy Grail War bên trong, người triệu hoán ra Servan bá vương Hạng Vũ, cảm thấy cái này đợt ổn. Nhưng là cuối cùng lại phát hiện, địch nhân của ngươi vậy mà triệu hoán ra Lưu Bang, lại hoặc là, ngươi triệu hoán ra vị kia từ trước tới nay mạnh nhất người xuyên Việt Vương Mãng. Cảm thấy mình nhất định có thể thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Kết quả, địch nhân của ngươi lại là mạnh nhất trong lịch sử vị diện chi tử. Tiện tay liền có thể triệu hoán Đại Thiên Thạch Quang Vũ Đế. Lưu Tú. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi đại khắc a. Lịch sử nổi tiếng phương diện áp chế, thậm chí sẽ vượt qua class ở giữa khắc chế lẫn nhau. Nhất là tại thời khắc mấu chốt, thường thường sẽ có được trực tiếp xoay chuyển thế cục trọng yếu lực lượng. Cũng may, Emiya Kirisugu cũng không phải là loại người cổ hủ, quyết không thể cùng hắn làm một đối một đơn đấu. Phải nghĩ biện pháp từ phương diện khác tiêu diệt hắn. Âm hiểm xảo trá ma thuật sư sát thủ trong nháy mắt làm ra quyết sách. Đương nhiên, đây cũng là thân là master hắn hẳn là gánh vác trách nhiệm. Hắn đã sớm biết trận này Holy Grail War cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Cũng biết Holy Grail War tuyệt không phải chỉ là 7 tên servant ở giữa chiến tranh. Master tác dụng cũng không phải là vẻn vẹn chỉ phụ trách cung cấp ma lực, y theo Servan thực lực mà chế định thích hợp chiến lược. Đồng dạng là chiến tranh khâu thứ nhất, thậm chí là trọng yếu nhất khâu. Các loại sau khi trở về phải thật tốt hỏi một chút. Cái kia bất hủ chi vương đến tột cùng có vấn đề gì tương đương? Đối mặt cái này đã từng tung hoành Á Phi Âu, Đại Lục, khắp cả địa trung hải bên trong trưởng khống lôi điện bất hủ chi vương, Emiya Kirisugu tỉnh táo, thậm chí đều có chút vượt qua hắn tưởng tượng của mình. Bất quá, đổi loại góc độ suy nghĩ, vậy đại khái cũng là chuyện đương nhiên a. Bởi vì Emiya Kirisugu biết, đứng ở chỗ này, cũng không phải là chân chân chính chính bất hủ chi vương. Mà là dựa vào bất hủ chi vương ý chí, dùng đại lượng ma lực ngưng tụ ra phục chế phẩm mà thôi. Chỉ là khu khu một cái phục chế phẩm, lại có cái gì phải sợ chứ? Nhưng mà tiếc nuối là, Emiya Kirisugu cũng không biết, suy đoán của hắn tất cả đều là sai lầm. Quả thật, Levi của Atoria ở giữa xác thực tồn tại, đại khác, quan hệ. Nhưng là loại này đại khắc lại tuyệt không phải là bởi vì cái gì hiện thế chi vương cùng tương lai chi vương, số mệnh, mà là bởi vì vô luận từ lúc nào, Levi đều có thể đem Atoria ném trên giường, phong ấn. Nhưng mà, hiện tại Atoria lại có chút khác biệt, bởi vì lần này Holy Grail War bên trong, Atoria cũng không phải là về sau kỳ bộ kia, Camelot Thánh Vương. Hình tượng hiện hiện tại thế, kiếm trong tay của nàng là cùng thắng lợi ký kết thệ ước thành kiếm trên thân kiếm bao quanh, là đến từ những cái kia đã qua đời yêu tinh nhóm chúc phúc. Mà đồng dạng, cái kia chảy xuôi tại Athoria trong cơ thể hồng long thần bí cũng vẫn như cũ bị chén thánh hệ thống hoàn mỹ phục chế xuống tới. Đương nhiên, bởi vì hòn đảo này danh tự là Nhật Bản, mà không phải Britain, nguyên nhân bất quá coi như như thế. Hiện tại Athoria cùng Levi ở giữa cũng không tồn tại cái gì khắc chế cùng bị khắc chế quan hệ. Ai bảo, lấy này tấm tư thái Athoria, còn không có đánh bại Vortigern, cũng không có trở thành Britain thiên mệnh chi vương đâu. Như vậy, nàng cùng Levi ở giữa, tự nhiên là không có cái gì trước sau nhân quả liên hệ. Đương nhiên, tình huống này, cũng chỉ có thân là người trong cuộc Levi cùng Athoria minh bạch, chính là những người khác, không rõ trong đó nguyên do, tự nhiên là không hiểu nhiều trong đó cái này rắc rối quan hệ phức tạp. Mà đối với Levi tới nói, chân chính làm hắn cảm thấy hiếu kỳ chính là Athoria tại sao lại bị lần này Holy Grail War chỗ triệu hoán? Chẳng lẽ nàng còn có cái gì nguyện vọng? Chẳng lẽ nàng còn muốn trở lại cổ đại Britain, ngăn cản chính nàng rút lên thánh kiếm? Hoặc là nàng còn có cái gì không thể nói rõ nguyện vọng, muốn mượn nhờ cái này căn bản không thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng chén thánh có thể thực hiện, vẫn luôn không nghe nàng nói qua a? Kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, Levi trực tiếp hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Nhưng mà đối mặt Levi vấn đề, Athoria biểu lộ lại là tương đương chi bình tĩnh. Thật xin lỗi, đây là nữ hài tử bí mật, không thể trả lời. Đứng tại Athoria bên người Irivielle, vì đó sững sờ, nàng cùng Athoria ở chung được thời gian dài như vậy, đã đối vị này khi thì cứng nhắc chính kinh, khi thì ôn nhu hữu lễ kỵ sĩ vương sinh ra một cái đại khái ấn tượng. Nói tóm lại, đây chính là một cái cho tới bây giờ không lấy chính mình giới tính coi ra gì người. Nhưng là hôm nay, Athoria lần nói, lại là phá vỡ Irivielle nhận biết, luôn luôn không lấy chính mình giới tính coi ra gì Saber, vậy mà lại chủ động thừa nhận nàng nữ nhân thân phận. Còn nói ra, nữ hài tử bí mật, loại này nghe là tại cự tuyệt, nhưng thật ra là tại làm người khác khó chịu vì thèm lời nói. Có gì đó quái lạ, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Đây là ngay cả Levi đều không có chú ý tới chi tiết nhỏ, nhưng là Irivielle lại hết sức rõ ràng bắt được. Hai người kia ở giữa, khẳng định có những thứ gì. Irivielle chu tròn mắt, cái kia giống như hồng ngọc bình thường con mắt, phảng phất có thể xem thấu lịch sử mê vụ. Đại khái, đây chính là thân là trực giác của nữ nhân. Mà đồng dạng, cùng lúc đó, ngay tại Levi sau lưng, ở đây một nữ nhân khác cũng dâng lên loại trực giác này. Nữ nhân này, các nàng biết nhau à? Vừa mới trầm tĩnh lại thiếu nữ lần nữa giữ vững tinh thần, một đôi nhìn yếu đuối, trên thực tế lại có thể phá vỡ núi đá vụn bàn tay chăm chú chui cùng một chỗ. Nhưng trong lòng thì còi báo động đại tác. Sakura trực giác cáo nàng, nữ nhân trước mắt này, nhưng so sánh cái kia Guinevere muốn khó đối phó nhiều. Thiếu nữ trong lòng, còi báo động đại tác. Nếu như Sakura cũng có một cái hệ thống, như vậy giờ này khắc này, cái kia hệ thống nhất định sẽ trong lòng nàng phát ra như thế thanh âm nhắc nhở. Keng, ngài đã thoát ly tân thủ bảo hộ kỳ. Chú ý, ngài đã thoát ly tân thủ bảo hộ kỳ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.